Cô vợ hoán đổi, chương 15:15, bỏ trốn không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ, trong mắt Trình Du cô thật sự như trở thành một người vợ khác, một cô vợ hiền lại đảm đang và ngoan ngoãn. Trải qua một khoảng thời gian dài, Lộ Khiết cũng đã vô cùng mệt mỏi vì cô cứ như một con chim bị giam lỏng trong lâu đài hoa lệ vậy. Tính cách cô vốn rất tự do, cô thích bản thân trong trạng thái thoải mái. Dù vất vả một chút nhưng lại rất yên bình. Nằm lăn trên chiếc giường rộng lớn, Lộ Khiết thật sự muốn khóc cho số phận của chính mình. Hết, thật muốn rời khỏi đây. Mà cô ta, rốt cuộc thì Kim Nhã Di kia đã đi đâu nhỉ? Cô ta tại sao lại không quay về? Chẳng phải đã là hơn 2 tháng rồi sao? Nghĩ thôi Lộ Khiết cũng vô cùng khó hiểu. Cô suy tính một chút rồi chạy ra ngoài ban công phòng. Nở một nụ cười tà mị, trong đầu đã nhảy số lập kế hoạch. Lộ Khiết quyết tâm vượt rào tẩu thoát ra khỏi đây. Lần này nhất định phải rời khỏi đây, tìm lại tự do thôi Lộ Khiết. Đợi khi chưa nắng, khi tất cả mọi người đã đi nghỉ, cô lén lút bước ra sau vườn tránh những tên vệ sĩ mặt lạnh kia. Nhìn qua những khóm hồng, cô đành liều mình chạy lại. May mắn lại có một bệ đá lớn cạnh đó, cô khẽ cười coi như là trời giúp mình. Nhưng nó không hề dễ, từng chiếc gai hồng nhọn đâm vào chân và tay cô. Lộ Khiết nén đau mà trèo qua bệ đá nhảy lên vách tường. Cố lên, Lộ Khiết, sắp rồi. Cuối cùng cô cũng nhảy xuống an toàn ra bên ngoài. Nhưng mà tay chân cô chảy xước hết cả rồi. Từng đốm máu một hiện lên làm cô đau rát. Tủi thân sụt sùi chút nước mắt, cô lầm bầm. Thật tình, bây giờ cô cần quay lại trọ cũ. Hơn 2 tháng rồi cô không có cách nào liên lạc với họ. Lần trước khi tỉnh dậy ngay cả giấy tờ tùy thân của cô cũng không có. Chỉ duy nhất có mỗi chiếc ví của Kim Nhã Di bên cạnh. Cũng đúng thôi, ví và điện thoại của cô đều ở quầy để đồ của nhân viên. Hôm đó thì có mà nổ và cháy rụi trong đám cháy. Bắt xe tới chỗ trọ, cô giật mình khi phòng mình đã bị người khác thuê mất. Đồ đạc cũng không biết đã ở phương nào, bà chủ ngang ngược còn bảo lỗi do cô khiến cô tức đến đỏ mặt. Dù sao nơi đây con vẫn chưa trả mà, nếu cô muốn con có thể đưa tiền cho cô. Đằng này cô còn chưa hỏi ý kiến con đã lập tức quăng hết đồ đi. Này này, con danh con, tao nói cho biết nhá, phòng trọ của tao là để tao kiếm tiền nuôi cả cái gia đình tao. Đâu phải là chỗ để mày bỏ trống đi biệt tâm biệt tích. Ai chịu số tiền lỗ cho tao hả? Nhưng ít nhất cô cũng không thể quăng hết đồ của con được. Vậy thì đã làm sao? Ý kiến thì ra bãi rác lớn mà tìm, đồ của mày thì có gì giá trị mà phải lớn tiếng với tao? Bao nhiêu tao trả, uất ức mà Lộ Khiết không thể làm gì được. Cuối cùng cô đành buông bỏ, đôi co với những người có tiền chỉ rước thiệt thòi vào thân. Lang thang trên đường phố, Lộ Khiết mang một bụng tức mắng thầm bà chủ nhà. Thật tình, bà ta đúng là, già còn khó ưa, trời ngã chiều, Trình Du trở về nhà đã vô cùng mệt mỏi nghe người làm báo hôm nay cả ngày cô đều ở trong phòng. Anh đã cảm thấy rất lạ, rõ ràng Lộ Khiết lúc nào cũng hoạt bát. Sao có thể im hơi lặng tiếng cả một ngày dài? Vội chạy lên lầu mở tung cánh cửa phòng cô ra. Trình Du bước vào phòng đảo mắt xung quanh tìm cô nhưng không thấy. Anh đưa mắt nhìn về phía phòng tắm gọi tên cô. Lộ Khiết, cô có trong đó không? Không gian yên ắng vô cùng. Trình Du tức giận mở tung luôn cánh cửa nhà vệ sinh. Anh siết chặt tay quát lớn làm người làm ai cũng phải sợ hãi. Các người ở nhà làm bù nhìn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân đâu mất rồi? Thiếu gia, thiếu phu nhân, mau cho người tìm cô ta về đây cho tôi. Người của Trình Du bắt đầu lục lạo cả thành phố trong đêm chỉ để tìm cô. Tất cả đều phải chịu cơn thịnh nộ của Hách Trình Du. Bất cứ ai cũng đều có thể chết nếu không tìm được Hách thiếu phu nhân. 10 giờ đêm rồi, Lộ Khiết vẫn lang thang trên đường phố. Cô cần tìm một nhà trọ mới nhưng sao mãi vẫn không có. Lầm bầm trong cổ họng, cô ỉu xìu trách than ông trời. Bình thường chẳng phải có rất nhiều trọ sao? Ông trời có phải là muốn làm khó con hay không? Đang mất hồn vì không thể kiếm được trọ, cô lại bị một phen thót tim khi một đám người áo đen chạy lại kéo cô lên xe. Tưởng là bị bắt cóc, cô liền la hét và vùng vẫy lung tung. Nhưng khi lên đến xe thì cô biết mình đã bị Hách Trình Du tóm cổ. Làm khuôn mặt cún con nhìn dàn nam nhân áo đen mặt lạnh kia. Cô cười gượng lên tiếng. Các anh này, cho tôi xuống xe đi. Thiếu phu nhân, không được đâu. Tôi trả các anh lương gấp 2 tên họ Hách kia, thả tôi ra đi. có gấp 3, gấp 4 thì cũng không được đâu ạ. Cô thở dài mệt mỏi, biết là không thể chống cự nên đành ngồi yên. Trước mắt thì cô biết mình sắp phải đối mặt với cơn phẫn nộ của Hách Trình Du rồi. Nghĩ thôi cô cũng đủ ớn lạnh mà dùng mình. Hách Trình Du đang ở nhà sao? Anh ta không nổi giận gì chứ? Chuyện này tôi nghĩ thiếu phu nhân tự gây ra thì tự chịu đi ạ. Lộ Khiết mặt đen như đít nồi, biết chắc không thể làm gì hơn đành ngoan ngoãn ngồi im chờ lệnh chết. Cách chương.